Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận chói tai tiếng xé gió, Dương Thiên Một sắc mặt kinh biến, vừa hô to ra hai chữ, cẩn thận, xoẹt, một đầu tráng kiện màu đen thần quang nháy mắt đâm xuyên tới, qua trong giây lát xé rách hư không, trực tiếp đánh vào mấy cái kia phi lên thiên kiêu trên thân, hắc quang lướt qua, trực tiếp xương máu nổ tung, hóa thành hư vô. Đây là chuẩn đế lực lượng. Dương Thiên Một trợn hai mắt lên, hướng về nơi xa nhìn qua, chỉ thấy tại một chỗ trên đỉnh núi, một đạo màu đen thân hình đứng sừng sững mà lên. Hắn tướng mạo quái kỳ, là hai cổ thân hình chắp vá mà lên, một trái một phải, ba cánh tay, thân thể cồng kềnh, quái dị vặn vẹo, khiến người tê cả da đầu, chuẩn đế ma linh, hắn lại còn tại. Dương Thiên Một trong lòng trầm xuống, sắc mặt đại hận, là ai nói chuẩn đế ma linh sớm đã bị thanh trừ, hắn lại còn giấu ở chỗ này, cái này cửu uyên đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước kia rõ ràng không có có như thế tình huống. Nơi này ma linh sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ mới là, mấy lần đi ngang qua đều không có nửa điểm vấn đề, làm sao hết lần này tới lần khác là hôm nay, là hướng về phía chúng ta mà đến, không có khả năng, chúng ta chuyến này tiến vào cửu uyên chẳng qua là nhất thời hưng khởi thôi, chỉ là trùng hợp. Dương Thiên Một sắc mặt liên tiếp biến hóa, thoái ý tăng nhiều, bất kể như thế nào, cũng không thể ở chỗ này ở lâu, trên người hắn còn có nhiệm vụ, muốn mau mau rời đi nơi này mới được. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Một sau lưng thần luân lần nữa nở rộ, thanh âm hắn cuồn cuộn vang vọng, nhanh chóng thôi động bảo thuyền rời đi. Không nên ở chỗ này lưu lại, thanh âm hắn rơi xuống, quay người nhìn về phía đầu kia chuẩn đế ma linh, đối phương rõ ràng không nghĩ thả bọn họ đi ý tứ, ngay tại Dương Thiên Một có hành động thời điểm, cái kia chuẩn đế ma linh cũng là giơ thẳng lên trời một tiếng gào rú, theo hắn gào thét thanh âm, vô cùng vô tận ma linh theo bốn phương tám hướng hiện lên mà ra, trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi tựa hồ cũng đã đứng không yên. Trước mắt ngoại trừ ma linh vẫn là ma linh, giờ phút này, bọn này ma linh dường như nhận được mệnh lệnh, đột nhiên giống như là thủy triều phun ra ngoài, bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trên mặt đất vô số ma linh nhảy lên một cái, ngút trời chạy như bay, trên đỉnh đầu, màu đen dạng bông vân vụ mảng lớn tràn ngập, mà tại trong mây mù, cũng có kéo lấy thật dài ảnh thân ma linh bốn phương tám hướng chạy như bay tới, trên trời dưới đất, tất cả đều bị ma linh vây quanh, số lượng này, tối thiểu đến trăm vạn mà tính. Ma linh, vậy mà như thế nhiều, Dương Thiên Một tê cả da đầu, trong lòng chìm xuống, hắn có thể khẳng định, bọn họ lần này vận khí không tốt, vậy mà đánh bậy đánh bạ, phát hiện ma linh chỗ ẩn giấu, những thứ này ma linh tại nhiều năm như vậy thời điểm, một mực ẩn núp chưa ra, mà bây giờ một khi bộc phát ra, cái kia cũng không phải một hai cái tông tộc thế lực có thể giải quyết, bên kia chuẩn đế ma linh thân hình lóe lên, đột nhiên xông ra, mục tiêu khóa ổn định ở Dương Thiên Một trên thân. Bóng người còn chưa từng tới gần, liền mở ra miệng rộng, hắc quang dâng trào, trong chốc lát đen nhánh đạo lực hội tụ, thôn vệ bốn phía hết thảy, trống, một tiếng như sấm nổ vang, giống như kinh khủng thú hống đồng dạng, theo trước mặt truyền đến, chuẩn đế ma linh trực tiếp điều động bốn phía đạo lực, hội tụ thành thiên quân vạn mã, lao nhanh gào thét, thần quang trực tiếp hủy diệt trước mặt tất cả mọi thứ, phóng tới Dương Thiên Mộc, Dương Thiên Mộc không dám kinh thường, phía sau hắn năm đạo thần luân theo thứ tự mở rộng mà ra. Vần quanh tại quanh thân, mượn nhờ thần luân gia trì, trong cơ thể hắn khí huyết như hồng lô, thôi động bảo thuật, hô, một mảnh vàng sáng chói vân vụ trong chơi, bọc lại Dương Thiên Một, thân thể của hắn tự hồ hóa thành mạ vàng, chói lọi chói mắt, hai người chạm vào nhau, mang theo mảng lớn sấm sét bạo âm thanh, chỉ là dư âm chấn động, liền làm đến toàn bộ cửu uyên bên trong oanh minh từng trận, thiên địa xé rách, nơi xa, bảo thuyền tại Dương Thiên Một mệnh lệnh phía dưới, cũng là nhanh chóng khởi động. Muốn chạy như bay rời đi, chỉ là vừa mới khẽ động, khoảng cách gần nhất ma linh đã lần lượt xông lên, leo lên tại bảo thuyền buồm nhỏ trên tàu phía trên, trong khoang thuyền, rất nhiều tu giả sắc mặt tái nhợt, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh, bọn họ đều là chỗ nào xuất hiện, đi mau a, đám người bối rối, lúc trước Dương Dương đắc ý thiên kiêu, may mắn có một ít chạy trốn trở về, lại nguyên một đám mặt không có chút máu, sợ hãi không thôi, nhiều như vậy số lượng ma linh, cho dù tu vi không cao, nhưng cũng là vượt xa bọn họ có thế đối địch hạng độ. Cửu gia gia, Tử Khuynh Hàn thanh âm mang theo từng tia run rẩy, sương mù tím phía dưới, nàng khuôn mặt trắng xám, có chút sợ hãi. Thiên Cửu Vương sắc mặt âm trầm, không sao, Những thứ này ma linh mạnh nhất bất quá là chuẩn đế tầng thứ, đã bị Dương Thiên Một ngăn lại, ta ở chỗ này thủ hộ, bọn họ một cái cũng đừng hòng tiến đến, hắn nói, thân hình đứng lên, ầm ầm, một đạo dồi dào chi lực từ trên người hắn bay lên, Thiên Cửu Vương quanh thân dường như bay ra từng mảnh nhỏ phá diệt chi quang, thể nội khí huyết lao nhanh như rồng, ẩn ẩn hóa là thực thể, to lớn khí huyết chảy xiết âm thanh tại mọi người bên tai vang vọng, làm cho người sợ hãi, Thiên Cửu Vương bước ra một bước, trong tay thôi động ra một phương bảo ấn, hỗn độn thổ quang bắn ra, trong nháy mắt bay đến buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, chỉ thấy bảo ấn qua ra, đụng nát vô số ma linh thân thể, đánh xuyên qua phương thiên địa này đồng dạng, tùng tùng, từng tiếng vang nổ tung, đây là hắc thanh cổ quốc cự thổ bảo ấn, là mượn nhờ thuần túy núi đá chi lực thối luyện mà ra chuẩn đế khí, uy lực vô cùng, tại lão giả thôi động phía dưới, bảo ấn cương mãnh vô song, không gì có thể cản, cái này quét xuống một cái, đầy khắp núi đồi ma linh trong nháy mắt trừ đi hơn phân nửa, quá tốt rồi, nhờ có đại nhân xuất thủ, Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một lần nữa tinh thần chấn phấn, Thiên Cửu Vương thần sắc bình thản, trong con ngươi hiện ra bình thản thần quang, chỉ là một số cấp thấp ma linh thôi, tính không được cái gì. Hiện tại có thể thôi động bảo thuyền rời đi, nghe được lời nói, người phía dưới cũng là vội vàng đi làm, có thể bảo thuyền vừa mới khẽ động, nơi xa đột nhiên lại có hai đạo hắc quang đâm xuyên tới. Đánh vào hộ tráo phía trên, làm đến bảo thuyền một trận rung động, có chân vương ma linh đến đây. Tốt nhiều, có Thiên Kiêu sắc mặt kinh biến, tại bảo thuyền hai bên, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn 10 đạo khí tức cường đại ma linh, bất ngờ có chân vương tầng thứ, chân vương ma linh, làm sao lại nhiều như thế, nhìn đến tình cảnh này, không ít người sắc mặt trắng bệch, là lúc trước tiến vào Cửu Uyên bên trong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt rất nhiều tông môn, trong đó có không ít chân vương đến chỗ này. Đều tại ma chủ dưới ngón tay bị xâm nhiễm. Vậy mà toàn bộ đều giấu ở chỗ này, từng đợt hút hơi lạnh âm thanh vang lên, chỉ là những thứ này chân vương ma linh, liền đủ để bọn họ tay chân băng hàng, sắc mặt hoảng sợ, Cửu Uyên đã bị thanh lý qua vài lần, có thể mỗi một lần đều là tiểu đã tiểu nháo, nhiều lắm thì dọn dẹp rất nhiều phổ thông ma linh, dần già, mọi người sớm coi là nơi đây đã bị càn quét trống không, có thể bây giờ thấy tình cảnh trước mắt, bọn họ mới hiểu. Nguyên lai những cái kia ma linh từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Trước kia bị thanh lý, chẳng qua là cố ý xuất hiện chịu chết quỷ thôi. Cái này Cửu Uyên đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì? Thiên Cửu Vương ánh mắt liếc nhìn, thần sắc nghiêm túc. Chỉ là mấy cái chân vương ma linh, cũng muốn ngăn lại ta, không biết sống chết. Hắn lệ quát một tiếng, đột nhiên bay ra, lơ lửng tại bảo thuyền phía trên. Đón lấy, trong tay cự thổ bảo ấn lần nữa bay ra, nện ở một cái chân vương ma linh trên thân. Đối phương trực tiếp nhục thân nổ tung, tan thành mây khói, có thể không đợi Thiên Cửu Vương buông lỏng một hơi, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên lần nữa biến hóa, chương 747, khủng bố bóng người, Thiên Cửu Vương trong tay cự thổ bảo ấn, thế nhưng là chuẩn đế khí, uy lực vô cùng, nương tựa theo chiến lực nghiền ép, chỉ là chân vương ở trước mặt hắn căn bản lật không nổi bất kỳ sóng gió, cơ hồ là một kích đi xuống, chân vương ma linh trực tiếp bị miễu sát, có thể theo sát phía sau. Cái kia phá toái ma linh thân thể nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, chỉ thấy bên cạnh vài đầu ma linh đột nhiên gào thét vọt tới chân vương ma linh vẫn lạc chi địa, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt hòa tan, nhìn thấy hắc vụ phun trào, ba đầu phổ thông ma linh biến mất, mà cái kia bị diệt sát chân vương ma linh lại lần nữa ngưng tụ lại. Thấy cảnh này, Thiên Cửu Vương sắc mặt kinh biến, làm sao lại như vậy, những thứ này ma linh, bất tử bất diệt, hắn đổ hút lạnh lẽo khẩu khí, trong lòng sợ hãi, như thế tình cảnh. Cực kỳ ngoài dự liệu của hắn, những thứ này ma linh vốn là cùng loại giống nhau, đều là thuộc về ma chủ khí tức ảnh hưởng dưới đồng hóa chi vật, bởi vậy liên tục không ngừng toát ra, càng là có thể nhờ vào đó tu bổ tổn thương. Những thứ này chiến lực cao chân vương, chuẩn đế ma linh, chỉ cần là tại ma linh dư giả chi địa tiêu vong, vậy liền đáng tin lấy còn lại ma linh thân thể hoàn toàn tái tạo, căn bản sẽ không có nửa điểm tổn thương, có phiền toái, hắn sầm mặt lại, một giây sau, đầy trời ma linh lần nữa gào rú xông lên, cùng lúc đó, Dương Thiên Một tình huống bên kia cũng có chút không ổn, phía sau hắn năm đạo thần luân lưu chuyển, sau lưng khí huyết như tinh thần nhen nhóm, một đạo lại một đạo phóng lên tận trời, liên miên không nghỉ, ở đây gia trì phía dưới, hắn thôi động ra rất nhiều bảo thuật đều có phá nát thiên địa lực lượng, khủng bố tuyệt luân, ngay từ đầu, cái kia chuẩn đế ma linh cũng là bị hắn một mực áp chế, chỉ bất quá, theo ma linh trọng thương. Chỉ thấy được hắn tùy ý vẫy tay một cái, bốn phương tám hướng liền có ma linh vọt tới, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, nguyên bản bị thương tổn thương khôi phục nhanh chóng, Trong nháy mắt, vô luận là lực lượng vẫn là khí tức lần nữa khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Đáng chết, Dương Thiên Một sắc mặt khó coi, cho dù hắn thực lực vững vàng chiếm ưu thế, có thể đối mặt với một cái không cách nào đánh bại tồn tại nên làm cái gì? Bốn phía ma linh chen chúc, vô biên vô hạn, bằng vào mượn hai cái chuẩn đế thực lực, muốn đem những thứ này ma linh toàn bộ ở chỗ này tiêu diệt, là hoàn toàn không thể nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng năm đạo thần luân đồng thời thắp sáng, trong nháy mắt, Dương Thiên Một quanh thân khí huyết rộng rãi, phóng lên tận trời, hắn pháp thiên tượng địa hoàn toàn thôi động, thần quang bạo phát, chấn vỡ trước mặt một mảnh ma linh. Hắn vừa định muốn nhờ này thế liều chết xông ra, lại chỉ thấy trên đỉnh đầu vô số ma linh chuyển tụ lại, thoáng qua ở giữa, những thứ này ma linh lít nha lít nhít vậy mà hóa thành một tôn con thú khổng lồ, tuy nhiên chiến lực tăng theo cấp số cộng cũng bất quá chỉ có chân vương tầng thứ, nhưng ở cái này xả thân va chạm phía dưới, chi tướng hắn chạy trốn ý đồ trực tiếp đã diệt, Dương Thiên Một sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ, bảo thuyền bên kia cũng bị tầng tầng lớp lớp ma linh chỗ hoàn toàn bao trùm. Tuy nhiên miễn cưỡng dựa vào trận pháp che chở, nhưng khoảng cách trận pháp phá toái cũng rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Bảo thuyền bên trong, Tử Khuynh Hàn sắc mặt tái nhợt, bên tai vang lên từng trận hoảng sợ kêu khóc thanh âm. Bọn này lúc trước hăng hái thiên kiêu nhóm, tại lúc này, lại là liền một cái ra ngoài người cũng không dám có. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nơi này, so với bị người đẩy tới đẩy lui, cũng coi là một cái kết quả tốt đi. Tử Khuynh Hàn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác, đối với mình cũng coi là giải thoát đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên có cảm giác biết rõ, thân thể mềm mại rung lên bần bật, đột nhiên ngẩng đầu. Tử Khuynh Hàn thể phách như nguyên, thân phụ lượng lớn thần lực, nhưng nàng tự thân tu vi lại là phổ thông. Hắc Thanh Đế Quân cũng từng tra xét, biết được nàng là bị thể nội thần nguyên phong tồn nguyên nhân, chỉ có thần nguyên kích phát mới có thể giải phong nàng tự thân, tu vi bạo tăng, nhưng nàng tuy không tu vi, lại có một cổ được trời ưu ái năng lực nhận biết. Cái này năng lực nhận biết thường thường có thể phân biệt thiện ác, xuyên thủng hình dáng, so đại đế cảm giác đều chỉ có hơn chứ không kém. Ngay một khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy cửu uyên bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Xa xa trên đỉnh núi, oanh, tiếng sấm cơ hồ muốn xuyên thủng màn nhĩ của mọi người. Nguyên bản trên đỉnh đầu màu xám đen vân vụ ở giữa, trong nháy mắt nổ tung một đạo ngân quang thuần túy từ thiên khung xé rách, phản phất ngân long phi thiên. Theo sát phía sau, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía vốn là điên cuồng ma linh nhóm động tác một trận, tiếp lấy cùng nhau quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt giống như thủy triều lui đi. Thiên Cửu Vương đứng tại bảo thuyền phía trên, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Hắn hết thảy giết 132 lần chân vương, nhưng đối phương số lượng căn bản không có giảm bớt chút nào, ngược lại là nàng tự thân linh nguyên tổn thất cơ hồ gặp thấp. Hắn tuy là chuẩn đế, nhưng chuẩn đế ở giữa khác biệt cũng là cực lớn. Thiên Cửu Vương cái này chuẩn đế tầng thứ rõ ràng không cao, ngay tại hắn liền cự thổ bảo ấn cơ hồ đều thôi động không ra lúc, mới phát hiện bốn phía ma linh cùng nhau lui đi. Bên kia, Dương Thiên Một thân hình cũng là vội vàng bay trở về, trên người hắn bảo y phá toái, cả người là huyết, rõ ràng cũng là trạng thái thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này ma linh làm sao đều lui? Hắn đứng tại Thiên Cửu Vương bên người, Thiên Cửu Vương cũng không hiểu ra sao, lắc đầu. Vô số thiên kiêu cũng là tới gần buồn nhỏ trên tàu vị trí, hướng về bên ngoài xa xa nhìn tới. Tiếp đó, bọn họ liền thấy được cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi ma linh thối lui, cùng nhau tụ lại ở phía xa một tòa thẳng tắp dưới ngọn núi. Giờ phút này, lấy tôn này tướng mạo quái kỳ chuẩn đế ma linh cầm đầu. Rất nhiều chân vương ma linh ở phía sau. Trong chốc lát tất cả ma linh cùng nhau quỳ xuống đất, bái hướng một cái phương hướng. Ở phía xa, thẳng tắp sơn phong như kiếm nhận đồng dạng vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững ở bên dưới mây đen, cho dù là Dương Thiên Một hai người bọn họ tôn chuẩn đế, đều cần ngước đầu nhìn lên, đỉnh núi đỉnh đầu, thiên khung bên trong màu đen lốc xoáy chậm rãi chảy xuôi, vô số dạng bông mây đen xen lẫn ở trong đó, có một loại thôn phệ thiên địa uy áp cảm giác, làm cho người thở không ra hơi. Tại hắc cơn xoáy bên trong, trên đỉnh núi ẩn ẩn xuất hiện một vệt màu trắng lưu quang, như là thuần túy hắc mặt phía dưới một điểm trắng. Màu đen làm nổi bật dưới, làm đến cái này một vệt trắng biến đến càng thêm lòe loẹt lóa mắt. Ở bên kia, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một thân ảnh đứng sừng sững, bóng người bao phủ đen trắng lưu quang bên trong, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ầm ầm, trên đỉnh đầu một đạo ngân lôi nổ tung, lôi vết giống như trắng bạc kiếm quang, đã nứt ra bầu trời, ngắn ngủi chiếu sáng thân ảnh kia một cái chớp mắt. Tại thời khắc này, hết thảy mọi người chỉ cảm thấy trái tim ngừng đập. Một cổ làm cho người rùng mình cảm giác sợ hãi đập vào mặt, bọn họ nguyên một đám hô hấp đình trệ, huyết dịch không chảy, toàn thân giống như xuyên vào đến trong hàng đàm, không cách nào động đậy. Cái này, đây là, ánh mắt, hắn đang nhìn chăm chú chúng ta. Dương Thiên Một kiệt lực lên tiếng, một đôi lạnh lùng nhìn xuống đôi mắt, tại lôi quang thiểm diệu bên trong, theo trên đỉnh núi bắn ra mà xuống, chính khóa chặt ở trên người hắn, mà lại, này khí tức khủng bố tới cực điểm, chỉ là bị nhìn lấy, Dương Thiên Một liền cảm thấy mình toàn thân huyết nhục đều đang vặn vẹo, dường như từng khối có tự chủ ý thức, tại nói mớ, đang thét gào, muốn theo trên người hắn nhảy ra, hóa vì một cái chỉnh thể, cổ khí tức này, hắn là ma chủ, Dương Thiên Một thanh âm khô khốc, cơ hồ khó có thể thành âm, còn bên cạnh, Thiên Cửu Vương lại là một chữ đều cũng không nói ra được, bảo thuyền bên trong, tất cả mọi người là mặt không có chút máu, thân thể run rẩy, những thứ này tu giả bình thường, tuy nhiên năng lực nhận biết không có chuẩn đế cường thịnh như vậy, nhưng chỉ là tình cảnh trước mặt, cũng đủ để cho bọn họ sợ vỡ mật, tất cả ma linh, đều tại thần phục, cái kia đầy trời khắp nơi màu đen cái bóng, là bọn họ liếc một chút đều không nhìn thấy bờ tồn tại. Mà như vậy a một số điên cuồng mà không có linh tính ma linh, bây giờ lại thành thật thật, nhu thuận bái phục, cái kia xuất lĩnh bọn hắn người, đến cùng sẽ kinh khủng đến cái gì tầng thứ, không thể nào là ma chủ, hắn là ma thần. Dương Thiên Một lắp bắp, thở mạnh cũng không dám, nói đến, hiện tại bọn hắn chạy trốn cơ hội tốt nhất, giờ phút này bốn phía đã không có ma linh vây quanh, lấy bảo thuyền tốc độ, chỉ cần 10 hơi thời gian, liền có thể thoát đi Cửu Uyên. Nhưng Dương Thiên Một lại không dám chút nào phát lên ý nghĩ này, hắn chỉ sợ chính mình chỉ là suy nghĩ xuất hiện, liền sẽ bị đối phương cảm giác được, lấy được kết quả, tất nhiên là tất cả đều hủy diệt. Chết không toàn thây, trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này phía dưới đã là tĩnh mịch một mảnh, sinh tử của tất cả mọi người, đều chưởng khống tại trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia trong tay. Chương 748, trong hộp đồ vật, Cửu Uyên tại mở rộng, trên đỉnh núi, Lục Vô Trần ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xa xa bên kia bảo thuyền, Thiên Phạt Minh bảo thuyền, thật đúng là trùng hợp a, mà lại, bên trong giống như có đồ vật gì tại trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn đến bảo thuyền trên không màu tím khí vận quang mang bay lên, đây là thuộc về nữ xứng khí vận biểu tượng, là Hứa Hề Dạ bên kia khí vận người. Hẳn là cái kia huyên náo xôn xao hắc thanh cổ quốc công chúa nhỏ, hắn suy nghĩ lại, bình tĩnh thu hồi con ngươi, không có đi quản tâm tư, như thế vừa tốt, ngược lại là tiết kiệm được ta tuyên dương thời gian, hắn cũng không có động thủ, đám người này đánh bậy đánh bạ tiến đến chỗ này, ngược lại là ngược lại giúp việc khó của hắn, lần này tới đến Cửu Uyên bên trong, hắn vốn là tại sớm bố cục mưu đồ, cho dù không ai tiến vào, hắn sớm muộn cũng muốn đem nơi đây phong ba tuyên dương một phen, nhưng bây giờ, bất quá là trước thời hạn một chút thời gian thôi, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần quay người hướng về đỉnh núi mặt khác một bên đi đến. Còn lại ngàn vạn ma linh tiếng xào xạc vang lên ồn ào, nhưng theo sát phía sau cũng là đi theo mà đi, bảo thuyền bên này, bọn họ lui đi, không có động thủ. Dương Thiên Một cùng Thiên Cửu Vương mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ vốn cho rằng là đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể vạn vạn không nghĩ đến, bên kia ma linh nhóm vậy mà không ý định động thủ, đi, rời đi nơi này. Dương Thiên Một trong nháy mắt phản ứng lại, mang theo Thiên Cửu Vương đi vào bảo thuyền bên trong. Theo trận pháp lần nữa mở ra, bảo thuyền trực tiếp thôi động đến cực hạn, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến bảo thuyền phá vỡ màu đen vân vụ, rời đi Cửu Uyên cái này một mảnh hỗn độn đen nhánh chi địa, mọi người căng cứng tâm tư mới dịu đi một chút. Trong khoang thuyền, ngã trái ngã phải, không ít thiên kiêu co quắp ngồi dưới đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngốc trệ, lúc trước đủ loại tình cảnh, đối với bọn hắn trùng kích cực lớn, thẳng đến lúc này, có mấy cái vẫn là không tự chủ thân thể run rẩy, liền đưa tay đều làm không được, tình cảnh này cũng không có gây nên những người khác trào phúng, bởi vì tất cả mọi người trạng thái đều không khác mấy, Cửu Uyên bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy ma linh, còn có đạo thân ảnh kia, đó là ma thần. Hắn đang mưu đồ cái gì, tranh thủ thời gian trở lại Thiên Phạt Minh, nhất định muốn nói cho minh chủ. Dương Thiên Một cũng là lòng còn sợ hãi, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, chủ trì đại cục, khống chế bảo thuyền mau chóng rời đi. Công chúa, ngươi không sao chứ? Thiên Cửu Vương ngồi ở Tử Khuynh Hàn bên người, lo lắng hỏi thăm. Tử Khuynh Hàn bao phủ tại vũ khí về sau khuôn mặt có chút xuất thần, nghe được tra hỏi mới là lắc đầu, chỉ là suy nghĩ tung bay, khuôn mặt trắng bệch. Vừa mới, cái kia đạo thân hình dồi dào lực lượng, cảm giác của nàng rõ ràng nhất, khủng bố, thâm thúy, không rõ, rất nhiều cảm giác hiện lên mà ra, để cho nàng có cho tới giờ khắc này đầu còn rối bời. Lại có thể khống chế tất cả ma linh, đạo thân ảnh kia đến cùng là ai? Tại bảo thuyền rời đi đồng thời, Lục Vô Trần thân hình đã đi tới Cửu Uyên chỗ sâu, trước mặt, to lớn khe rãnh thâm uyên hiện lên, cúi đầu liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm đen nhánh, nơi đây ma linh khí tức càng nồng hậu dày đặc, chân vương tầng thứ ma linh đã chỗ nào cũng có, chỉ là nơi đây lưu chuyển lực lượng, nếu là phổ thông vật sống tiến vào nơi đây, đều sẽ huyết nhục nhụm dần, khó có thể tránh thoát, cuối cùng xuống tràn chỉ có thể là đừng đồng hóa trở thành ma linh, tiến vào trong thâm uyên, càng đi trong đó đi, tản mát mà xuất lực lượng liền càng phát ra làm cho người rùng mình, mặt đất hóa thành vặn vẹo sền sệt thái độ, phản phất là tại một cái vật sống thể nội đồng dạng, những cái kia đi theo mà đến ma linh, đều tại thâm nguyên cửa vào vị trí liền ngừng lại, phủ phục bất động, chỉ có chuẩn đế ma linh đi theo tại Lục Vô Trần sau lưng, quái kỳ thân hình cồng kềnh to lớn, áp bách lực 10 phần, ma linh vốn là không có bất kỳ cái gì linh trí tồn tại, bị ma chủ chi lực nhụm dần, làm đến bọn hắn sẽ chỉ một vị giết hại hủy diệt, nhưng bên cạnh hắn cái này chuẩn đế ma linh lại không giống nhau lắm, đang lóe lên lạnh lùng trong con ngươi, nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, sẽ hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, ngươi cũng coi là tận tâm tận lực, ma linh biến thành thân, bình thường mà nói cũng chỉ là lúc còn sống người thực lực, tuy nhiên sẽ không diệt vong, nhưng tương tự sẽ không tấn thăng, bất quá, nơi đây không sai biệt lắm uẩn dưỡng hoàn thành, cũng có thể cho ngươi một số tấn thăng trợ giúp. Nghe được lời của hắn, bên kia chuẩn đế ma linh tự hồ có thể nghe hiểu, thân hình rung động, thần sắc cuồng nhiệt, một đường đi tới, không biết xuyên qua bao nhiêu uốn lượn đường, cuối cùng Lục Vô Trần liền đứng ở thâm viên hạch tâm vị trí, nơi đây có vô số quỷ quái ma khí phun ra ngoài, âm u khủng bố, bất luận cái gì một điểm ma khí đều có thể thôn vệ hộ thể, cảm nhiễm huyết nhục. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trong vực sâu, vô số ma khí ngưng tụ thành thực thể, vần quanh mà thành, màu đen quang mang bao phủ bên trong, bao vây lấy một cái hẹp dài hộp, cái này hộp giờ phút này đã phá vỡ vết nứt, cái kia nồng đậm xen lẫn ma khí, chính là từ trong đó lộ ra mà ra, không sai biệt lắm đã có thể phá toái. Lục Vô Trần nhìn kỹ một chút, cái này hộp chính là lúc trước Sở Huyền tán thần uyên bên trong, tầng cuối cùng trấn áp chi vật, về sau Sở Huyền bỏ mình, Lục Vô Trần đạt được vật này, chỉ là lấy lúc ấy tu vi của hắn, chỉ có thể cảm giác được nồng đậm không rõ quỷ quái, liền ném vào đến không gian bên trong chưa từng mạo muội mở ra, cho tới giờ khắc này, hiện tại hắn đã nhập đế, tu vi lắng động, có cổ lão giả tầng thứ, càng có tín ngưỡng chi lực liên miên lưu chuyển, ngược lại là đã không e ngại vật này tán phát khí tức, bất quá, vật này phong ấn cũng là có chút phiền phức, Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này liền đem hộp đặt ở Cửu Uyên chỗ sâu, mượn nhờ nơi đây phá toái ma khí dần dần xâm nhiễm, một chút xíu ăn mòn, cho đến ngày nay, hộp rốt cục không còn hoàn chỉnh, hắn đưa tay nắm qua, trước mặt hộp nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó, một cơn gió lớn ầm vang theo trước mặt bao phủ mà đi, phù văn màu vàng theo tầng ngoài nổ tung, vật này phong ấn cũng là hoàn toàn mất đi hiệu quả, đông, đột nhiên, một tiếng rung mạnh truyền vang mà ra, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy huyết nhục của mình tại lúc này, bỗng nhiên chấn động một cái. Một cổ cuồn cuộn sức mạnh khó lường, như núi kêu biển gầm đồng dạng bạo phát, bốn phía núi đá ầm vang vỡ nát, khủng bố chấn động, xông vào chân trời, ngoại tầng không biết bao nhiêu ma linh như vậy vỡ nát, tan thành mây khói, tiếp lấy, tùng tùng, đông đông đông, đông đông đông đông, một tiếng lại một tiếng có tiết tấu tiếng vang oanh minh, giống như có một mặt trống lớn tại thâm uyên phía dưới lôi nện, mỗi một lần va chạm, đều ảnh hưởng bốn phía hết thảy, tản mát ra bài sơn đảo hải lực lượng. Nếu là có sinh linh ở đây, chỉ là nghe này từng đạo thanh âm, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt khí huyết dâng lên, nhục thân sụp đổ, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía trong đó, tại vô số hắc khí bao khỏa ở giữa, một cái lóe ra lưu ly bảy màu sắc trái tim tại từng cái có lực nhảy lên, lưu quang bao khỏa trái tim, lại là cùng chung quanh hắc khí dung hợp lại cùng nhau, màu đen cùng màu sắc rực rỡ xen lẫn tại một mảnh, trước mặt cảnh sắc quỷ dị không nói lên lời, Lục Vô Trần ánh mắt nội liễm. Ngữ khí bình thản, ma chủ trái tim, Cửu Uyên bắt đầu ở khuếch trương, bầu trời tại phá toái, đại địa tại chìm nổi, màu đen khí tức như là núi lửa chi thế nhanh chóng phun ra ngoài, hướng về bốn phía tinh vực cùng đạo vực lan tràn mà đi, không có có thời gian bao lâu, liền trong nháy mắt thôn vệ ba cái đạo vực, cái này ba cái đạo vực bên trong sinh linh, ngay cả chạy trốn lui cơ hội đều không có, liền bị Cửu Uyên đồng hóa, lâm vào lặng im, Cửu Uyên mở rộng tình thế còn không có nửa điểm đình trệ. Vô số hắc vụ lăn lộn phun trào, mảng lớn tinh thần trực tiếp hóa thành tĩnh mịch hoang tinh. Tin tức này, trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên. Lúc này, vạn vực thiên rất nhiều đạo thống cùng nhau được bắt đầu chuyển động, vô số lưu quang chạy như bay, đi tới Cửu Uyên chi địa, nhưng khi thấy cái này Cửu Uyên lan tràn tình thế về sau, tất cả đại đế đều là sắc mặt sợ hãi, khiếp sợ không thôi, chuyện gì xảy ra? Vì sao Cửu Uyên lại đột nhiên khuếch tán, cái này tình thế? Hung mãnh như vậy, không thể tùy tiện đi vào. Ta có thể cảm giác được, trong này khí tức cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận, liền đại đế đều sẽ xâm nhiễm, tinh vực bên ngoài, mấy chiếc cổ chiến thuyền lơ lửng, ba tôn đại đế ánh mắt xa xa xem ra, chỉ là quét dọn liếc một chút, liền để bọn hắn sợ hãi không thôi. Rất nhiều đạo thống phản ứng đã rất nhanh, trước tiên liền xuất động các loại tiên bảo, càng là liệt kê lên đồng văn đại trận, muốn khống chế lại Cửu Uyên mở rộng tốc độ, nhưng chỉ là hơi ngăn cản, liền bị Cửu Uyên đụng nát, liền đới lấy tiên bảo trận pháp đều bị thôn phệ trong đó, căn bản không được chân chính trợ giúp. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Cửu Uyên đã đem bốn phía bảy cái đạo vực thôn phệ trong đó, xa xa nhìn lại, tinh không bên trong, to lớn hỗn độn hắc động dương nanh múa vuốt. Vô số sương mù màu đen giống như xúc tu chập chờn, không ngừng bàn vương dài phát triển, phàm là tu giả, thoáng tới gần, một khi tiếp xúc đến cái này sương mù màu đen, liền sẽ trong nháy mắt bị nhiễm, nguyên thần ăn mòn, nhục thân khô nát, cuối cùng hóa thành ma linh một bộ phận, cho dù phản ứng cực nhanh, kịp thời chặt đứt bị ăn mòn nhục thân, nhưng cái này xâm thực chi lực cũng là sâu nhập linh hồn, để bọn hắn nhận lấy không thể xóa nhòa tổn thương, vạn vực thiên mọi ánh mắt tại lúc này đều ném đi qua. Cái này Cửu Uyên lan tràn tốc độ, nếu là không thêm vào ngăn chặn, như vậy, chờ đợi vạn vực thiên, cũng là tất cả mọi người bị nuốt diệt xuống tràn. Chương 749, có thể không nên coi thường cha ngươi, thiên phạt minh bên trong, Hứa Hề Dạ một mặt nghiêm túc, tại hắn bốn phía, thuộc về bảy đạo đại đế đều ở chỗ này, Hắc Long Vương, Bất Diệt Đạo Quân, Tửu Đạo Nhân, Thanh Linh Đại Đế, Thần Thư Thiên Thánh, Kim Nguyên Đạo Chủ, Hắc Thanh Đế Quân, bảy tôn đại đế, đều là bao phủ tại khác biệt thần quang phía dưới, làm nổi bật cái này cự điện bên trong quang vụ dâng lên, đạo lực va chạm. Ngươi ngày đó về đến nói tận mắt nhìn thấy qua cái kia Cửu Uyên bên trong dị biến, còn gặp được ma linh thủ lĩnh. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Phía dưới, Dương Thiên Mộc một mặt cung kính, ta xác định, không chỉ là ta, ngày đó đi trước mọi người đều có thể làm chứng, nếu không phải cái kia ma thần xuất hiện, chỉ sợ chúng ta liền muốn hủy diệt tại ma linh bên trong. Ma thần, hai chữ này dẫn tới mấy người ánh mắt lấp lóe, là cái kia làm loạn vạn vực thiên mấy lần ma thần. Hắn xuất hiện lần nữa, thanh âm già nua vang lên, Hắc Thanh Đế Quân là một cái lão giả hình tượng, nhưng thân hình hắn khôi ngô cao lớn, tuy nhiên râu tóc bạc trắng, nhưng thân hình thẳng tắp, cực kỳ cường tráng, hoàn toàn không có gần đất xa trời dáng vẻ. Giờ phút này, quanh người hắn lượn lờ lấy cổ đạo chi lực, tuế nguyệt tang thương, khí thế rộng rãi, cái này ma thần làm hại qua mấy lần, nhưng đột nhiên biến mất. Đến bây giờ đã qua vài năm, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa. Một cái bao phủ tại trong bạch quan nho nhã nam tử mở miệng, hắn nhìn qua 30-40 tuổi, khuôn mặt ấm áp, quanh thân lộ ra nồng hậu dày đặc thư quyển khí, nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến trên đỉnh đầu hắn toán quan ảnh biến hóa, hiện lên sách cổ chi lực, nho nhã xuất chúng, bảy đạo đạo chủ một trong, thần thư thiên thánh, hắn là truyền thừa nho gia chân đạo đại đế, đạo này tại vạn vực thiên bên trong mặc dù có chút tông môn, nhưng cũng không phồn vinh, thần thư thiên thánh, tại tuổi nhỏ thời điểm, mượn không ít hắc xà chi lực, hắn có thể đặt nền móng nho gia cơ sở, thành tựu đại đế chi vị, cùng Hứa Hề Dạ tặng cùng hắn không ít tiên đế thần đình thời đại chữ thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nghe được lời của hắn, bên cạnh Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng, phía trước cái kia ma thần tự nhiên không có ở ngoài nghề đi, bởi vì hắn bế quan, mà bây giờ, Lục Vô Trần vừa bế quan kết thúc, hắn thì đi ra. Lục Vô Trần a Lục Vô Trần, xem ra ngươi đều không chút nào che đậy có đúng không? Nghe nói như thế, vài người khác thấy kỳ lạ, cái kia ma thần thật là cái kia đế tử. Tuy nhiên sớm đã có qua cái này kết luận, nhưng vẫn luôn chưa từng có xác thực chứng cứ. Hắc xà, việc này thật chứ? Hứa Hề Dạ đứng ở phía trước, thần sắc nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Cái kia ma thần cũng là Lục Vô Trần, việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn ẩn tàng rất lâu, làm ra rất nhiều làm loạn sự tình. Chết ở trong tay hắn thiên kiêu nhiều vô số kể. Nếu không, các ngươi coi là cái này đế con trước đó tu vi tăng trưởng, tại sao như thế nhanh chóng, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt lạnh lùng. Hiện tại, cái này Lục Vô Trần có thể là hoàn toàn giấu không được, kể từ đó cũng tốt, đã hắn bại lộ mà ra, cái kia rất nhiều chuyện cũng đều dễ xử lý. Lạc là đế tử, phía dưới Dương Thiên một thần sắc khẽ biến, chính mình nhìn thấy cái kia ma thần lại là hắn, bất quá, chính mình nhìn thấy cái kia ma thần. Thế nhưng là cực kỳ khủng bố, hắn dù sao cũng là chuẩn đế tu vi, có thể cảm giác tại cái kia ma thần trước đó, chính mình không có nửa điểm sức hoàn thủ, cái kia Lục Vô Trần, bất tài là chuẩn đế sao? Dương Thiên Mộc há to miệng, vẫn còn do dự lấy không có dám mở miệng, có thể là cảm giác của hắn có lỗi đi. Giờ phút này, Hứa Hề Dạ đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, cửu biên tai họa, không thể không quản, hiện tại liền liên hệ các đại đạo thống, đi đầu ngăn cản cửu biên khuếch tán. Cái kia Lục Vô Trần, ta nhất định muốn tự tay đem thân phận bạo lộ ra. Nghe được lời của hắn, mấy người khác lần lượt lên tiếng, ào ào khởi hành. Cửu biên tai họa sự tình, hấp dẫn vạn vực thiên vô số người ánh mắt, một đạo đạo thần quang phá không, từng chiếc cổ thuyền chạy, rất nhiều đại đế đạo thống đều hướng về nơi đây chạy đến. Cùng lúc đó, liên quan tới Lục Vô Trần là ma thần tin tức, lần nữa khuếch tán ra. Tin tức này, tại 4 năm trước, liền phạm vi nhỏ lưu truyền qua, chẳng qua là lúc đó tuyệt đại đa số người xem như là một cái nói đùa, mà bây giờ một lần nữa nhắc lại, vẫn là tại như thế ngàn cân treo sợi tóc, lúc này hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều ngôn luận lên men. Lục Vô Trần không có ở đây cái này 4 năm ở giữa, ma thần ẩn núp, mà giờ khắc này hắn vừa vừa xuất quan, cái kia ma thần liền trong nháy mắt đi ra hô phong hoán vũ, nếu nói không có quan hệ gì, rất nhiều người tự nhiên không tin, mà cho dù ngoại giới huyên náo xôn xao, Lục Vô Trần nhưng lại chưa có bất kỳ phản ứng nào. Sơn Hải Tiên Triều bên trong, hắn lần nữa gặp được Cổ Hoàng, Cổ Hoàng vẫn như cũ là vạn năm không đổi bộ dáng, khi nhìn đến Lục Vô Trần thứ nhất mắt, rõ ràng biểu lộ ngưng trệ một chút, ngươi đã sớm thành đế rồi, vận khí tương đối tốt. Lục Vô Trần mỉm cười, giờ phút này, hắn đứng tại Cổ Hoàng trước đó, ánh mắt dò xét tại chính mình cái này tiện nghi lão cha trên thân, lần này liếc nhìn mà đi, lại không phải trước kia như vậy mông lung không rõ. Cổ Hoàng thể nội đồng dạng có được cổ thần kinh tặng cùng rất nhiều cổ lão chi lực, chỉ bất quá hắn phiên bản phổ thông nông cạn, còn bảo lưu lấy Lục Vô Trần lúc trước lần đầu tiếp xúc đến cổ thần kinh lúc trạng thái. Cổ thần kinh tăng lên, cần hấp thu rất nhiều lực lượng nguyên thủy, mỗi người chiếm được bên trong về sau có khả năng tấn thăng tầng thứ cùng đường đều là khác biệt. Giống Lục Vô Trần hiện tại, cổ thần kinh tầng thứ đã không chỉ là phổ thông trên mặt sách mấy đạo thần thuật trình độ, thô sơ giản lược đoán chừng, Cổ Hoàng thực lực cũng là tại cổ lão giả phạm trù, so Hành U cùng Hắc Minh hai người muốn mạnh hơn một số, ở vào đại đế đỉnh phong, nhưng chung quy là không có nhập môn, không cách nào siêu thoát. Cổ Hoàng ánh mắt dò xét tại chính mình nhi tử trên thân, thật lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan tới Lục Vô Trần rất nhiều sự tích, hắn thật ra thì giải cũng không rõ lắm, tuy nhiên đặc biệt tìm ra hai tôn cổ lão giả vì Lục Vô Trần hộ đạo, nhưng đối với Cổ Hoàng mà nói, cũng không có hỏi thăm giám thị ý tứ. Tại hắn trước kia cảm giác bên trong, biết được chính mình nhi tử thiên phú siêu nhiên, sớm muộn thành đế liền là không tệ, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần tốc độ tăng lên, còn là vượt xa tưởng tượng của hắn, tỷ như hắn hiện tại thể nội lực lượng lưu chuyển, tuy nhiên ẩn tàng thật tốt, nhưng đối với hắn cấp độ này cổ lão giả mà nói, chung quy là có thể phát giác được một số dấu vết để lại, cụ thể ngươi như thế nào tăng lên, ta cũng lười đi hỏi nhiều, chí tôn huyền bí, ta hiện tại cũng hiểu biết không được đầy đủ. Chỉ là có nhất định manh mối, đợi chút nữa để Hành U nói cho ngươi. Cổ Hoàng rất thoải mái, thần sắc khoan thai, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ta cũng có một chút đầu mối, đoán chừng gần đây liền sẽ tiến đến tìm. Cổ Hoàng thần sắc bất đắc dĩ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, để hắn cảm giác mình giống như cũng không có cái gì quá nhiều chỗ dùng. Thôi, theo ngươi đi, Cửu Uyên gần nhất có một số việc phong ba, có thể cần muốn trợ giúp. Ánh mắt của hắn nghiêng qua Lục Vô Trần liếc một chút. Tuy nhiên chuyện cụ thể không hiểu rõ, nhưng Cổ Hoàng cũng thầm tự suy đoán, hẳn là cùng Lục Vô Trần không thể rời bỏ quan hệ thế nào. Lục Vô Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, mỉm cười, ta tự có thể xử lý, vậy là tốt rồi. Bên ngoài truyền tới rất nhiều tin đồn, khiến người chán ghét phiền, ngươi nếu là mình phải xử lý, vậy ta thì không lộn xộn, nếu không ta đều muốn hoạt động phía dưới gân cốt. Cổ Hoàng bình tĩnh, tiểu tử ngươi cũng đừng quá phách lối, mặc dù mình tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng cha ngươi còn có rất nhiều thủ đoạn. Nếu là có gì cần giúp đỡ sự tình, tự quản mở miệng, ha ha, khác không dám nói, trừ phi là Khương gia đem hắn kia là cái gì tiên đạo thư lấy ra, nếu không, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều vẫn là không sợ người nào. Hắn ngữ khí kiệt lực gió nhạt mây nhẹ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn trong đó lưu chuyển ngạo khí. Lục Vô Trần kinh ngạc nhìn hắn một cái, tự hồ phát giác được ánh mắt của hắn, Cổ Hoàng khóe miệng phát họa, ta đã có thế mời ra hai tôn cổ lão giả, tự nhiên còn có vị thứ ba. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình tu vi tăng lên cấp tốc thì không coi ai ra gì, về sau dùng cha ngươi nhiều cơ hội chính là. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, nhưng nội tâm cũng là trấn an rất nhiều, sao có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta làm sao dám tại trước mặt ngài phách lối, biết liền tốt, triển lộ một phen chính mình làm vì phụ thân uy nghiêm, cổ hoàng tâm tình thật tốt, chợt cũng không nói thêm gì, cùng Lục Vô Trần nhàn một phen về sau, liền cứ vậy rời đi, sau cùng vẫn không quên nhắc nhở một câu, mẫu thân ngươi tại không thiên giới bên trong còn lúc nào cũng nhắc lên ngươi, linh hoàng còn oán trách ngươi cái này làm ca ca vẫn luôn không nhìn tới, rất nhàm chán, ngươi có rảnh đi qua đi một chuyến, không thiên giới, nhắc lên cái tên này. Lục Vô Trần mỉm cười, trong đầu lóe lên một số hình ảnh, nhẹ gật đầu thuận miệng đồng ý. Chương 750, Đạo thống tề tụ, đặc thù thế lực. Rời đi Sơn Hải Tiên Triều về sau, Lục Vô Trần ngồi xuống bảo thuyền phía trên, hắn trực tiếp gọi tới Huyết Thần lão tổ, hỏi thăm liên quan tới Cửu Uyên sự tình. Thiên Phạt Minh đã có bảo thuyền đến, giờ phút này toàn bộ đều dừng sát ở khoảng cách Cửu Uyên 11 cái tinh vực bên ngoài Bạch Giả đạo vực bên trong. Huyết Thần lão tổ cung kính cúi đầu, trừ cái đó ra, Cửu Long Thánh Đình, Thái Cổ Thần Tộc đều có người lộ diện, liếc một chút quét tới, đạo thống số lượng hơn 100. Hắn giờ phút này, rõ ràng so với trước kia trẻ lại rất nhiều, nhìn từ bề ngoài chỉ là một cái hơn 20 tuổi nam tử, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo xuất chúng, rất có mặt trắng nhỏ tiềm chất. Huyết Thần lão tổ tu vi cũng đã đến chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách đại đế rõ ràng không xa, cũng tốt, người kia đã hầu như đều đến đông đủ, cũng nên là thời điểm lộ diện một phen. Lục Vô Trần khẽ gật đầu, ma thần tên tuổi còn đặt ở trên người của ta, vậy ta cũng không thể tùy ý đón lấy. Để ngươi chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng à? Huyết Thần lão tổ mặt mũi tràn đầy cung kính, chủ nhân yên tâm, cái kia Thiên Phạt Minh bên trong ta đã không biết nuôi bao nhiêu huyết khôi, chỉ cần chủ nhân lệnh dưới, đủ để cho Thiên Phạt Minh nội loạn một trận. Hắn ha ha cười nói, ngữ khí đắc ý, sớm tại Thiên Phạt Minh vừa sáng tạo thời điểm, hắn liền đã tiếp thụ lấy Lục Vô Trần mệnh lệnh, biến hóa lẻn vào đến trong đó, lấy Huyết Thần lão tổ thực lực, tăng thêm tự thân tu luyện huyết thần chi pháp, thời gian 4 năm, trừ một chút khẩn yếu nhân viên, cái này Thiên Phạt Minh sớm đã bị hắn thẩm thấu 7-8 phần. Lục Vô Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, Huyết Thần lão tổ thủ đoạn, hắn vẫn là rất tin tưởng, rất tốt, việc này kết thúc, ngươi liền có thể dùng vạn đạo huyết mẫu đỉnh thành đế. Nghe nói lời ấy, Huyết Thần lão tổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đa tạ chủ nhân, hắn mắt sáng lóng lánh, kích động không thôi, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, như có thể mượn vật này, chính mình tất nhiên có thể miễn trừ tu luyện huyết đạo thiên địa phản vệ, hoàn hảo không chút tổn hại thành đế, quả nhiên, tự mình làm mọi chuyện, đều là có hồi báo. Lục Vô Trần không có lại nhiều nói, mệnh lệnh bảo thuyền chạy mà đi, còn hắn thì thôi động ra tự thân cổ thần kinh tại đỉnh đầu lơ lửng, lúc này trên không tinh thần gắn đầy, vô số tín ngưỡng chi lực tụ đến, từng sợi tín ngưỡng chi lực, thông qua tinh thần lưu chuyển, gia trì tại quanh người hắn, hội tụ thành cuồn cuộn kim quang, dung nhập huyết nhục kinh mạch, dường như đem thân thể của hắn đều tái tạo một phen. Tinh không mênh mông biên giới, từng đoàn đủ mọi màu sắc đạo lực phóng lên tận trời, phóng xuất ra khác nhau thần quang. Mảnh tinh vực này chi địa, giờ phút này đã bị các loại đạo lực bao phủ, từ xa nhìn lại, như cực quang chói lọi, đem đêm tối chiếu sáng, vô số to lớn hư ảnh đứng sừng sững ở giữa các vì sao. Bao phủ thần vụ thấy không rõ lắm dung mạo của bọn hắn, nhưng giờ phút này xuất thủ lại là mang theo cuồn cuộn thanh thế, mười mấy tôn đại đế chung cùng ra tay, đông đảo đạo lực lưu chuyển mà ra, một đạo đạo thần quang kéo nứt thiên địa, từng kiện đế khí cũng bị thôi động mà ra, chỉ thấy tại mở rộng Cửu Uyên trước đó, thiên địa phản phất bị vô số thải quang bệnh thành một mảnh la võng, một mực bọc lại Cửu Uyên, hạn chế nó mở rộng tốc độ, rốt cục miễn cưỡng đã ngừng lại Cửu Uyên mở rộng, có điều còn không thể phớt lờ, chúng ta vận dụng nhiều như vậy đế khí, đế thuật, sẽ liên tục không ngừng tiêu hao đạo lực, một khi kế tục không còn chút sức lực nào, cái này Cửu Uyên vẫn là sẽ tiếp tục mở rộng. Khương tộc một tôn đại đế mở miệng, tại bên cạnh hắn, Khương Ngọc Nhan người mặc kim váy, vòng eo tinh tế, cao gầy thân hình đứng sừng sững ở vàng sáng chói lưu quang ở giữa, mông lung cao quý, khí chất trang nhã, cái này Khương tộc nữ thiếu chủ, những năm gần đây danh tiếng dần dần lên, đã dần dần truyền khắp vạn vực thiên, lúc này chỉ là nàng đứng ở chỗ này, liền dường như tụ tập thiên địa bên trong thứ nhất lộng lẫy khí tức, dẫn đến vô số ánh mắt nhìn tới. Nghe đến đại đế mở miệng, Khương Ngọc Nhan khẽ gật đầu, làm phiền tộc thúc. Nàng đi theo phía sau mấy cái tôn thực lực cường đại hộ đạo giả, cùng số lớn đi theo người, đều là khí huyết như hồng lô, đạo lực như thiên tinh giống như cường đại vai trò, làm Khương tộc tương lai đại đế, Khương Ngọc Nhan an nguy thế nhưng là một mực thâm thụ bảo hộ, ngoại trừ Khương tộc bên ngoài, chung quanh còn có vô số đạo thống bảo thuyền treo lơ lửng giữa trời, Thái Cổ Vương tộc, Thái Cổ Triệu tộc, Cửu Long Thánh Đình, Thiên Phạt Minh, từng tôn đại đế, cũng đều là lai lịch bất phàm, bên trong, lấy Thiên Phạt Minh hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất, cái này thanh thế bất phàm mới xuất hiện thế lực. Lần này càng là trọn vẹn xuất hiện ba tôn đại đế phía trước, càng là có tin tức truyền ra, còn lại đại đế đều đợi mệnh bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ trợ giúp mà đến. Cửu Uyên sự tình, đối với phổ thông tu giả mà nói, là một trận đại tai đại họa, có thể đối với bọn hắn những thứ này đạo thống thế gia người, thì là danh dương thiên hạ, tích lũy danh vọng tốt nhất thời điểm, mà ngoại trừ Thiên Phạt Minh bên ngoài, còn có một cái khác thế lực xuất hiện, dẫn tới không ít người ánh mắt liếc nhìn. Chỉ thấy tại rất nhiều đại đế ở giữa, một cái áo trắng nữ tử lơ lửng bên trong, nàng rõ ràng chỉ là chuẩn đế tầng thứ, nhưng tại rất nhiều đại đế ở giữa ngược lại là đứng hàng trung ương, thậm chí lúc trước ngăn cản Cửu Uyên khuếch tán thời khắc, cũng là nữ tử này xuất lực lớn nhất, hiệu dụng lớn nhất ra nổi bật. Nguyên nhân, chính là cái này nữ tử thân phận, Nhân Hoàng Cung Thánh Nữ, Lạc Ly. Lạc Ly quanh thân lưu chuyển nhạt bạch quang sương mù, nàng lông mi tinh xảo, ngũ quan lập thể như họa. Nhất là mi tâm mang có một chút đỏ văn, cái này đường vân tựa hồ mang theo cổ lão chi ý, tôn lên nàng phi phàm ở giữa người, chói lọi chói mắt, từng tầng vần sáng ở trên người nàng mở rộng mà ra, trước mặt nàng lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay tàn khuyết ngọc khối. Giờ phút này, ngọc khối bên trên có một cái nhân chữ triển khai, phóng xuất ra thật lớn chi ý, trước mặt Cửu Uyên phía trên trấn áp thần lực, có to như vậy một bộ phận đều là đến từ cái này một cái Nhân Hoàng chữ cổ, Nhân Hoàng cung. Khương Ngọc Nhan con ngươi xa xa nhìn thoáng qua, chợt thu liễm, bọn họ quả nhiên xuất thế, lần trước đại nhân cũng đã nói, Nhân Hoàng xuất thế sẽ khiến đại biến, trước kia Nhân Hoàng cung lâu dài phong cung, cực ít ra ngoài, lần này không chỉ là thánh nữ xuất hiện, càng là có hai tôn trưởng lão, như thế thế lực đã coi là hào hoa, nàng nhấp phía dưới môi đỏ, hơi hơi trầm tư, Nhân Hoàng cung xuất hiện, cho rất nhiều tu giả rót vào cường tâm châm, tuy nhiên Nhân Hoàng cung hiện tại thế lực không mạnh, nhưng có từ xưa đến nay rất nhiều sự tích, để đến trên người bọn họ bổ sung sắc thái truyền kỳ rất là nồng hậu dày đặc, Triệu tộc Triệu Thiên Nhi, Vương tộc Vương Tranh Nhiên, cũng đều đứng tại mỗi người bảo thuyền trước đó, chú ý tình cảnh nơi này, nhất là Vương Tranh Nhiên, khuôn mặt nàng thanh lãnh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng cung lúc, trong con ngươi nổi lên một tia băng hàn, dường như gặp được cái gì cừu địch đồng dạng, mà quét đến bên kia Khương tộc lúc này, trong mắt của nàng lại hóa thành nghiền ngẫm, Lạc thần, a, cái này thiên đế thật sự là bản lĩnh lớn quá, nàng nhìn nhiều mấy lần Khương Ngọc Nhan, khóe miệng giọng mỉa mai, chỉ cảm thấy rất là chơi vui, chỉ sợ toàn bộ Khương tộc cũng không biết, bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng tương lai đại đế tiếp ban nhân tuyển, vẫn còn có thân phận tại đi, không biết, vạn nhất có một ngày Khương tộc cùng hoang cổ khai chiến, cái kia tiên đạo thư sẽ đứng tại cái kia một phương trận doanh đây, nghĩ tới đây, Vương Tranh Nhiên khóe miệng nụ cười càng nồng hậu dày đặc mấy phần, đông đảo đạo thống người tâm tư dị biệt, Thiên Phạt Minh bên này, một đạo thân hình dậm chân đi ra, đi tới Cửu Uyên tiền tuyến vị trí, may mắn mà có Lạc Thánh Nữ đến đây, như không có Nhân Hoàng cung lực lượng, chỉ sợ chúng ta ngăn cản lên Cửu Uyên đến muốn phiền phức rất nhiều, Hứa Hề Dạ một thân màu đen áo dài, mặt mày trong sáng, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, càng là phong lưu phóng khoáng, cực kỳ xuất chúng, trên người hắn đạo lực trong chơi, có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt thông thấu, thể nội tựa hồ có tiên quang lưu chuyển, dường như đứng ở bên kia, cả người liền có thế xua tan chung quanh bóng tối vô tận, làm cho người cực kỳ cảm thán. Hứa Hề Dạ xuất hiện, tại rất nhiều đại đế ở giữa gây nên bạo động, mấy cái đạo ánh mắt liên tiếp bắn ra mà đến, cái kia chính là Thiên Phạt Minh chủ a, quả nhiên là thiếu niên anh tài, không đủ trăm năm đại đế. Bực này thiên phú, quả thực đáng sợ, đã được xưng tụng là vạn vực duy nhất, hắn thể phách. Vậy mà như thế đặc thù, Khương tộc đại đế cũng là trong con ngươi nổi lên kinh hãi, tộc thúc có thể nhìn ra được hắn là bực nào thánh thể tới sao? Khương Ngọc Nhan hỏi thăm, đại đế ngưng trọng lắc đầu, không biết, nhưng cái này thể phách cực kỳ bất phàm, hắn chỉ là đứng ở bên kia, một cách tự nhiên dẫn động thiên địa đạo nguyên, liên tục không ngừng tăng cường tự thân, chỉ sợ tối thiểu cũng là không so đấu chiến thánh thể yếu nhược, đấu chiến thánh thể, nhấc lên cái này so sánh, để Khương Ngọc Nhan đại mi nhăn lại, nhìn nhiều mấy lần. Cái này Hứa Hề Dạ, thật đúng là đại nhân cuộc đời đại địch. Bên kia Lạc Ly nghe được lời nói, chuyển qua tinh xảo không tì vết long lanh mặt ngọc, thần sắc ôn hòa, Hứa Minh chủ quá khen, duy trì vạn vực ổn định, vốn là ta nhân hoàng cung cái kia làm việc, ngược lại là Thiên Phạt Minh lần này đem hết toàn lực, ta còn muốn thay thế nhân hoàng cung đa tạ Thiên Phạt Minh vô tư phụng hiến. Chương 751, nhân viên đến đông đủ, Hứa Hề Dạ ánh mắt tán thưởng xem ở Lạc Ly trên thân, khóe miệng nụ cười nồng hậu dày đặc, ta trước kia cũng cùng nhân hoàng cung đã từng quen biết, bao nhiêu có một ít tình nghĩa đến, chuyện đương nhiên, đã từng quen biết. Lạc Ly thần sắc nghi hoặc, nàng làm sao không nhớ rõ có nhìn thấy qua cái này Thiên Phạt Minh minh chủ. Hứa Hề Dạ lời nói nhất chuyển, trầm giọng nói, cái này cửu biên sự tình, ảnh hưởng khá lớn, mặc dù bây giờ tạm thời ngăn chặn, nhưng chung quy vẫn là cần giải quyết triệt để. Theo ta thấy, muốn lấy rõ ràng nó mở rộng nguyên nhân, còn cần tiến vào cửu biên bên trong cẩn thận thăm dò. Lạc Ly nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đúng là như thế, bất quá cái này cửu biên bên trong phóng thích ra ma khí có luyện hóa chi lực, cực kỳ nguy hiểm, có thể vào người quả thực có hạn, còn cần bàn bạc kỹ hơn một phen. Chúng ta Thiên Phạt Minh nguyện ý dẫn đầu, mời rất nhiều đạo thống thương nghị một phen, không biết Lạc Thánh Nữ có bằng lòng hay không cùng một chỗ. Hứa Hề Dạ khẽ cười nói, nghe nói như thế, Lạc Ly chỉ là do dự một chút, liền đáp ứng xuống, nàng là nhân hoàng cung người phát ngôn, loại chuyện này lý nên để nàng làm, bất quá. Hiện tại có một cái danh tiếng càng lớn Thiên Phạt Minh tại làm, cũng là vừa vặn, sau đó Thiên Phạt Minh cũng là đối với những khác đạo thống phát ra mời, người hưởng ứng vô số. Phía sau trong vòng vài ngày, những thứ này đạo thống người đầu lĩnh đều là tụ cùng một chỗ, thương lượng như thế nào giải quyết cửu biên tai họa sự tình. Sự tình lần này, vẫn luôn là Thiên Phạt Minh dẫn trước làm đầu, xuất tẩn danh tiếng, cũng là liền mang theo Thiên Phạt Minh danh tiếng càng cao, gây nên tán dương vô số. Đến mức cái kia trước kia vốn hẳn nên tại việc này bên trong tranh lên trước đế tử lại một mực chưa từng hiện thân, đưa tới không ít người suy đoán, thậm chí, đã đem Lục Vô Trần xem như lần này sự kiện hậu trường hắc thủ. Không chừng ngay tại cửu biên bên trong sáng tạo ra đây hết thảy đây, qua trong giây lát, 10 ngày trôi qua, cửu biên bên ngoài phong cấm chi lực đã bắt đầu dần dần yếu bớt, lần này thường trú là 6 tôn đại đế, nhưng 10 ngày ngày đêm tiêu hao đạo lực thôi động đế khí cùng trận pháp, cũng có chút dần dần ăn không tiêu, nhưng may ra, sự tình cũng có kết luận, tinh không bên trong, Hứa Hề Dạ đứng tại hàng đầu, trên người hắn áo bào bay phất phới, tại cửu biên ma khí phía dưới múa không ngừng, nhưng lại thần sắc bình tĩnh. Không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, trừ hắn ra, Thiên Phạt Minh cũng đi theo hai tôn đại đế, theo thứ tự là Thần Thư Thiên Thánh cùng Bất Diệt Đạo Quân, Thái Cổ Khương Tộc, Vương Tộc, Triệu Tộc, cùng với khác mấy cái đại đạo thống đều có đại đế tham dự. Hôm nay, liền từ chúng ta nhóm người này phụ trách tiến vào trong đó, tìm kiếm chân tướng, tìm tới phong bế cửu biên chi pháp, mấy vị khác đại đế ở lại bên ngoài che chở, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thanh âm hắn trong trẻo, quanh quẩn mà ra. Còn lại đại đế ào ào lên tiếng, một mặt nghiêm túc, Hứa Hề Dạ cảm nhận được bốn phía tụ tập mà đến ánh mắt, khóe miệng nụ cười nồng đậm, loại sự tình này dấu vết thế nhưng là đại xuất danh tiếng, hiện tại Thiên Phạt Minh danh tiếng, tại vạn vực thiên bên trong thế nhưng là cường thịnh to rõ, không biết gây nên bao nhiêu người tán thưởng cảm kích, lần này sự kiện sau đó, hắn có tự tin, có thể dựa vào lần này thu tập được danh vọng, gia tăng thật lớn Thiên Phạt Minh nội tình. Càng là có thể đạt tới tiếp cận Thái Cổ Khương tộc phạm trù, chân chính đứng ở vạn vực thiên tuyến đầu đạo thống tầng thứ hàng ngũ, Thiên Phạt Minh dương danh, liền từ giờ phút này bắt đầu đi. Hứa Hề Dạ vừa muốn mở miệng mang theo mọi người tiến vào, ầm ầm, ngay tại lúc này, xa xa trong tinh không truyền đến một tiếng vang thật lớn, đón lấy, không gian rung rẩy ba động tản ra, chỉ thấy tại cửu biên phong ấn biên giới chỗ, tinh quang rung động, một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện. To lớn bảo thuyền từ trong đó ép ra ngoài, chiếc này bảo thuyền vô cùng to lớn, giống như một tòa ma như núi hoành không đè xuống. Bảo thuyền phía trên huyễn quang sáng chói, ánh đèn nê ông chiếu rọi tứ phương, trong lúc nhất thời hư không gợn sóng, mang theo vô số ánh mắt nghiêng đi. Trên thân tàu, rất nhiều dị tộc sinh linh thân hình hiện lên, khí huyết ngập trời, tại thời khắc này dường như đem cái kia một mảnh tinh vực đều cho chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm, cái đó là ai bảo thuyền? Ánh mắt mọi người chợt bị hấp dẫn tới, khi nhìn đến cái này một chiếc không thua gì thái cổ thần tộc bảo thuyền thời khắc, không ít người liền thần sắc kinh ngạc, theo sát phía sau bọn họ liền thấy được bảo thuyền trước đó một bóng người, một cái áo trắng nam tử đứng tại trước nhất, người mặt trắng như tuyết huyền y, dung nhan tuấn tú như tiên, bao phủ tại nhàn nhạt lưu quang bên trong, phía sau hắn có mông lung tiên quang hiện lên, một chút ánh sao tràn ngập, để lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Tại chỗ rất nhiều đại đế sắc mặt tại thời khắc này thay đổi, Lục Vô Trần, theo có một người đọc lên cái tên này, càng ngày càng nhiều con mắt nhìn tới. Trước mọi người, Hứa Hề Giả sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong con ngươi nổi lên hàn quang. Là hắn, hắn lại còn dám ra đây. Còn lại rất nhiều đại đế cũng là thần sắc khác nhau, ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ làm sao đều không thể tin được, Lục Vô Trần cũng dám dưới loại tình huống này xuất hiện. Hắn không biết mình danh tiếng đã rơi đến mức nào sao. Khương Ngọc Nhan con ngươi hiện ra một vệt nhẹ nhõm, khóe miệng ý cười không tự giác phát họa. Vương Tranh Nhiên chọn lấy phía dưới mi đầu, xa xa nhìn lại, một mặt xem kịch vui tư thái. Còn lại các đại tông tộc, các đại đạo thống người đầu lĩnh, đều là sắc mặt biến hóa, cùng nhau chấn kinh. Cái này đế tử vậy mà đến rồi, vẫn là tại như thế khẩn yếu quan dưới đầu, thật là lớn gan, cái này đế tử còn dám tới. Hứa Hề Dạ sau lưng, một cái bao phủ tại hai màu đen trắng khí tức hạ âm thanh vang lên, trong mây mù, có sinh diệt chi ý lưu chuyển, lộ ra khủng bố sát ý. Người này cũng là bất diệt đạo quân, nắm giữ lấy sinh diệt đại đạo cường giả, hắn thì không sợ chết ở chỗ này sao? Ha ha, cái này đế tử thật là lớn can đảm, cho là có cổ lão giả hộ giá, thì chỗ nào cũng có thể đi à. Mấy cái đạo thần niệm trên không trung va chạm, trong đó có ánh mắt của mấy người uy nghiêm đáng sợ nhất, sát ý ngang dọc, bên trong một cái, cũng là Vạn Tông Thần Cung Vạn Đế, cháu của hắn Trúc Sơn ban đầu ở Thiên Thương Vũ Trụ trước đó, thế nhưng là bị Lục Vô Trần giết chết, hai người cừu oán tựa như biển. Còn có Cửu Long Thánh Đình Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ Cửu Long Thánh Đình mấy lần gặp phải Lục Vô Trần đều là bị các loại làm nhục, thậm chí ngay cả thủ tịch vui vẻ nói tử, đều bị khi nhục qua mấy lần. Tinh không bên trong, theo Lục Vô Trần đến, nơi đây đạo lực liên miên lưu chuyển, va chạm nhau, diễn hóa hỗn độn, sát ý lãnh ý, tự hồ đột nhiên biến đến ngưng trọng rất nhiều. Cho dù là trước kia cũng không có bị Lục Vô Trần trêu chọc qua một số đại đế, cũng là ánh mắt lấp lóe, lộ ra nghiền ngẫm. Cái này đế tử cho dù bị Hứa Hề Dạ đè xuống một đầu, nhưng thành đế cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng thừa dịp hắn hiện tại có tiếng xấu, trực tiếp giết chết hắn. Cũng tốt ngăn cản một cái khác, Cổ Hoàng, theo Vạn Vực Thiên sinh ra, Cổ Hoàng. Giết ta trăm ngàn hậu nhân, ta không làm gì được hắn, nhưng hắn cái này cái bụng không có như vậy an toàn. Một đạo lại một đạo căm thù ánh mắt đặt ở Lục Vô Trần trên thân, một số quỷ quái tâm tư cũng là theo trong lòng mọi người toát ra, như chỉ là bọn hắn độc thân, còn thật không dám như thế nào, nhưng bây giờ cục thế hỗn loạn, lại thêm là cửu biên chi địa, liền cổ lão giả đều không thể hoàn toàn che chở, nếu là Lục Vô Trần thật chết ở chỗ này, đến mức đằng sau phải chăng gây nên Cổ Hoàng lửa giận, dẫn phát thời cổ đại chiến, cũng không trọng yếu. Tại mọi người tâm tư lấp lóe ở giữa, to lớn bảo thuyền đã tới gần hàng đầu, mọi người xem ra đối với ta rất là nhiệt tình, mấy cái đại đế ánh mắt có hay không có thể thu một thu. Lục Vô Trần sừng sững tại bảo thuyền trước đó, thần sắc bình tĩnh, tự hồ không có phát giác được cái kia từng tia ánh mắt bên trong lãnh ý. Cửu Uyên khuếch tán, nhìn là vì họa Vạn Vực Thiên đại sự, Lục Mỗ cũng nghĩ ra chính mình một phần lực, Hứa Minh Chủ hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hắn trong lúc nói chuyện, thâm thúy con ngươi lấp lóe lãnh đạm lộng lẫy, xem ở Hứa Hề Dạ trên thân. Bên kia Hứa Hề Dạ trong lòng bỗng nhiên máy động, trong nháy mắt này trong đầu hắn lần nữa lóe lên ngày đó tại Hắc Minh đạo vực lúc đủ loại tình cảnh, theo bản năng run lên, nội tâm sợ hãi không thôi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, ngày đó sự tình đối với hắn lại còn có ảnh hưởng, rõ ràng hắn đã thành đế, cùng cái này Lục Vô Trần ở giữa chênh lệch đã ngày đêm khác biệt. Hứa Hề Dạ hít sâu một hơi, khuôn mặt biến đến không hề bận tâm, thâm thúy lão đạo. Cái này tâm ma, chính mình sớm muộn muốn đích thân bài trừ, đế tử chỗ đó, có bất kỳ người có thể đến giúp đỡ, chúng ta đều cầu còn không được. Chỉ bất quá cái này cửu biên nguy hiểm, nếu muốn tìm đến mở rộng nguyên nhân, còn cần tiến vào nội bộ tra tìm. Mà đế tử, ngươi liền đại đế cũng không từng tiến vào, vẫn là ở lại bên ngoài đi, hắn ngữ khí bình thản, trong lời nói mang theo từng tia nhằm vào, quả nhiên. Chung quanh ánh mắt của mấy người biến đến mỉa mai nở nụ cười, Cửu Long Thánh Đình bên trong, một tôn đại đế cười ha ha, Hứa Minh Chủ mà nói cũng có lý, Cổ Hoàng thì ngươi như thế một đứa con trai, đế tử nếu là ở nơi này đưa chết rồi, Cổ Hoàng oán trách chúng ta nhưng làm sao bây giờ, ha ha, ngươi thành thành thật thật lui ra đi. Ánh mắt của hắn chế nhạo, thừa cơ lên tiếng muốn nhục nhã Lục Vô Trần một phen. Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, quay đầu nhìn qua, ngươi là Cửu Long Thánh Đình người, phải thì như thế nào? Cái kia đại đế khóe miệng cười lạnh, không để bụng, chính mình đường đường một tôn đại đế, còn đừng sợ hắn. Lục Vô Trần gật đầu, lúc trước các ngươi cái kia Huyết Long đạo tử còn ở trước mặt ta chó sủa qua, ngày đó chưa từng giết hắn, hiện tại nhớ tới Lục Mỗ có chút khó chịu, đã không gặp được hắn, liền từ ngươi thay thế đi. Chương 752, để ngươi thay thế. Cửu Long Thánh Đình Đại Đế hơi sững sờ, cái gì, thay thế cái gì? Không đợi hắn mở miệng, một giây sau, một cổ đáng sợ hàn khí trong nháy mắt bao trùm tới, tại chỗ rất nhiều đại đế đều là cảm giác một cổ kinh hải thiên chi lực bỗng nhiên bắn ra, đột nhiên biến sắc, sau một khắc, trên đỉnh đầu trong hư không ầm vang vỡ nát, một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán ra, hư không xé rách, một trương bàn tay lớn phút chốc bao trùm mà xuống, tất cả tu giả tại thời khắc này, đều chỉ cảm giác khắp cả người phát lạnh, huyết nhục đông cứng, linh hồn phong tỏa, cổ lão giả, Cửu Long Thánh Đình Đại Đế sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lục Vô Trần vậy mà thật dám ra tay, vẫn là tại mục tiêu công kích tình huống dưới, hắn theo bản năng thôi động ra tự thân đại đạo, chỉ thấy trên người hắn có vảy rồng đế thuật thôi động, hiển hóa long thể, cả người tựa hồ muốn thối lui nhục thân hóa vì chân long đồng dạng, muốn chống lại trên đỉnh đầu một chưởng này, thế mà, cũng không có một chút tác dụng nào, trên đỉnh đầu tấm này bàn tay lớn đột nhiên mở rộng, và thiên tế nhật, lòng bàn tay mỗi một đường vân đều tuyên khắc cổ lão tiên lực, tùy ý vỗ xuống, liền dẫn tới sơn hải hủy diệt, tinh thần đổ sụp, không có gì có thể cản. Oanh, nghe một tiếng vang thật lớn, đại đế thân thể trực tiếp tại tinh không nổ tung, hình thần câu diệt, từ đầu đến cuối, tôn này Cửu Long Thánh Đình đại đế, hai mắt bên trong lưu lại đều là hoảng sợ tuyệt vọng, cùng một tia thật sâu hối hận, liền một tiếng hét thảm đều không có vang lên, một tôn đại đế như vậy bỏ mình. Hắc Minh thân hình theo trong hư không xuất hiện, đứng sừng sững ở Lục Vô Trần bên người, hắn vẫn như cũ là trầm mặc ít nói, chỉ là nâng lên trong con ngươi lộ ra túc sát âm lãnh, toàn thân lưu chuyển lên khí tức kinh khủng, quang là xuất hiện ở nơi đây, liền làm đến không gian rung động, tinh thần đổ sụp. Hắc Minh, cổ lão giả, một chiêu này xuất hiện quá đột nhiên, đến mức bốn phía đông đảo đại đế vừa có phản ứng, cũng đã kết thúc, ngươi. Đáng chết, một tiếng quát chói tai vang vọng. Cửu Long Thánh Đình bên này, hôm nay hết thảy tới hai tôn đại đế, còn lại một người hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, toàn thân khí huyết ầm vang bạo phát, muốn liều chết mà chiến. Kết quả, phốc, Hắc Minh chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay một bàn tay, trực tiếp rút phát nổ đầu của hắn, máu tươi xen lẫn trong cốt nhục bên trong trực tiếp nổ tung, cái này đại đế hình thần trọng thương, may mắn tại bảo vệ tánh mạng, Lục Vô Trần từ đầu đến cuối gió nhạt mây nhẹ, một mạng đổi một mạng cũng là đủ rồi. Huyết Long đạo tử sự tình ta có thể để xuống, các ngươi Cửu Long Thánh Đình còn muốn tiếp tục, bị ánh mắt của hắn nhìn sang, cái kia miễn cưỡng khôi phục nhục thân đại đế sắc mặt trắng bệch, tâm kinh đảm hàng, lại là không dám nói tiếp nữa, từng đạo lại là sợ hãi, lại là ánh mắt phẫn nộ nhìn lại, cái này Lục Vô Trần không khỏi quá bá đạo, nơi này nhiều như vậy đại đế, hắn thật coi chính mình vô địch sao? Lục Vô Trần, Hứa Hề Dạ sắc mặt khó thấy được cực hạn, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái tôn đại đế cũng là thần sắc kinh sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Vô Trần sẽ vào lúc này đột nhiên làm khó dễ, đây chính là một tôn đại đế, cái kia Lục Vô Trần mặc dù có cổ lão giả ở bên cạnh, thế nhưng chung quy không phải bọn họ nhiều như vậy đại đế đối thủ, nhưng nghĩ thì nghĩ, bọn này thành đạo giả lẫn nhau thần sắc khó coi, lại cũng là không ai xuất thủ, Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, đây là ta cùng Cửu Long Thánh Đình ân oán, Hứa Minh Chủ có vấn đề gì? Hứa Hề Dạ cắn chặt răng, rất muốn mượn này làm khó dễ, thậm chí có Hắc Long Vương thúc giục xuất thủ truyền âm đã vang lên, nếu là bọn họ ở chỗ này trực tiếp xuất thủ, chỉ là Thiên Phạt Minh bên này, tăng thêm hắn thì có 8 tôn đại đế. Còn có Thái Cổ Triệu tộc 2 tôn đại đế, Vạn Tông Thần Cung Vạn Đế, cùng nhau hơn 10 đại đế, cho dù là cổ lão giả cũng đừng hòng toàn thân trở ra, nếu là thao tác thỏa đáng, đủ để đem Lục Vô Trần chém giết ở chỗ này, cái này suy nghĩ toát ra. Để Hứa Hề Dạ tâm động không ngừng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bình tĩnh lại, đè xuống ý nghĩ này, không thể ở chỗ này động thủ, tuy nhiên chúng ta có thể vững vàng giết Lục Vô Trần, nhưng kể từ đó, cũng sẽ hoàn toàn chọc giận Sơn Hải Tiên Triều, đến lúc đó, cổ hoàng căm giận ngút trời, dẫn phát bất hủ chi chiến, đủ để đánh rụng hiện tại Thiên Phạt Minh hơn phân nửa lực lượng, một khi rơi vào loại kết cục này, kết quả chính là Thiên Phạt Minh cũng không còn cách nào trưởng thành là đủ để địch nổi Thái Cổ Khương tộc tồn tại. Thời gian của ta còn nhiều, tiến vào Đại Đế về sau, tu vi của ta tăng trưởng tốc độ xa không phải lúc trước có thể so sánh. Huống hồ, nếu là có thể tiến vào Cửu Uyên bên trong, thao tác không gian mới có thể càng lớn, nghĩ đến đủ loại về sau, Hứa Hề Dạ đêm đen mặt đến, có quyết đoán, đế tử, hôm nay nơi đây chư vị Đại Đế, đều là cộng đồng ngăn cản Cửu Uyên khuếch tán minh hữu. mong rằng ngươi không muốn lại tùy ý hành sự. Lục Vô Trần liếc mắt nhìn hắn, Hứa Minh Chủ nói có đạo lý, mắt thấy hai người dăm ba câu, thì đem việc này lướt qua, chờ mong tại xem kịch vui rất nhiều tu giả, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng yên lặng không nói, mà một số người ánh mắt nhìn về phía Hứa Hề Dạ lúc, trước cuồng nhiệt bên trong thu liễm rất nhiều, Hứa Hề Dạ. Sợ rồi, ai cũng biết, cái này Cửu Long Thánh Đình đã đầu nhập vào đến Thiên Phạt Minh phía dưới, phát sinh như thế sự tích, làm Minh Chủ Hứa Hề Dạ vậy mà không có ra mặt, hắn tuy nhiên thành tựu đại đế, làm sao cảm giác còn là không bằng đế tử bá đạo a? Cái này Hứa Hề Dạ, lại còn đang sợ Sơn Hải Tiên Triều. Cái kia như thế, tại hắn thủ hạ làm việc, nào có an tâm an ổn a? Từng tiếng thở dài vang lên, rất nhiều người ánh mắt thu liễm mấy phần, Hứa Hề Dạ cũng phát giác được bốn phía ánh mắt biến hóa, sắc mặt càng khó coi, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đây bất quá là Lục Vô Trần ra sân một trận công phu, đem hắn vất vả mấy ngày tạo nên Thiên Phạt Minh tên tuổi, cho tranh đoạt rất nhiều mà đi. Một bên khác, tiện tay chém giết một tôn đại đế Lục Vô Trần lần nữa lập uy, bốn phía lúc trước bị nhiệt huyết hướng não mọi người mới thanh tỉnh lại. Bất kể như thế nào, đế tử, cho dù so Hứa Hề Dạ kém hơn một chút, nhưng cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Lúc này, bên kia Lạc Ly cũng là tới gần mấy bước, đế tử, rất lâu không thấy, nàng một thân váy trắng, dáng người uyển chuyển cao gầy, xương trắng tràn ngập, yểu điệu thân hình cực kỳ xuất chúng. Thấy được nàng, Lục Vô Trần khóe miệng ít có lộ ra một vệt nụ cười, nguyên lai là Lạc Thánh Nữ, nguyên lai các ngươi Nhân Hoàng Cung cũng xuất thế, còn không tính. Lạc Ly tâm tình phức tạp, nàng cùng Lục Vô Trần tiếp xúc cực sớm, đối phương lúc trước đối nàng còn có ân cứu mạng, nguyên bản hảo cảm cực sung túc, nhưng đến tiếp sau mấy lần chuyện phát sinh, để cho nàng bỗng dưng đối Lục Vô Trần sinh ra một tia khó nói lên lời kiên kỵ cùng hoảng sợ cảm giác, cái này kiên kỵ tới đột nhiên, thậm chí chính nàng đều không có làm rõ ràng nguyên nhân chỗ, cũng đã lưu lại thật sâu ấn tượng, mà bây giờ tình cảnh trước mặt, càng tăng thêm Lạc Ly tâm tư, nhưng nghĩ thì nghĩ, tối thiểu trên mặt nổi đến xem, cái này đế tử hoàn toàn chính xác không có làm ra thất thường gì sự tình. Ngược lại là cái kia Cửu Long Thánh Đình khiêu khích phía trước, chỉ là lấy đế tử lôi đình thủ đoạn, bá đạo một số thôi. Lục Vô Trần thái độ bình thản, đứng tại Lạc Ly bên người, nhỏ giọng nói cái gì đó, tự hồ cảm tình rất sâu dáng vẻ. Tình cảnh này lại để cho bên kia Hứa Hề Dạ trên mặt bịt kín mù mịt, hắn vốn còn muốn cùng Nhân Hoàng Cung có chỗ quan hệ, hiện tại lại rơi ở phía sau một bậc. Cái này Lục Vô Trần, quả nhiên là khắc tinh của mình, có cái này việc nhỏ xen giữa, nhiễu loạn không ít tâm tư người, nhưng mọi người tối thiểu không có quên hôm nay mục đích chủ yếu là cái gì. Hứa Hề Dạ mở miệng lần nữa, chư vị có thể chuẩn bị tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cái kia tiến vào Cửu Uyên bên trong tìm tòi. Ánh mắt mọi người thành công bị hấp dẫn trở về, ta dò xét qua nơi đây Cửu Uyên ma khí, xâm thực chi lực cực kỳ khủng bố, tại chỗ chọn lựa ra người, đều có đại đế tầng thứ. Năng lực tự vệ không thể nghi ngờ, nhưng cũng cần cẩn thận. Hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại liếc qua bên kia Lục Vô Trần, đế tử thật đúng là muốn đi vào, trong đó cũng không phải đùa giỡn. Lục Vô Trần bình tĩnh, ta tự có tự vệ thủ đoạn, vậy ta cũng thì không nói thêm lời, chư vị chuẩn bị tốt, liền có thể xuất phát. Hứa Hề Dạ vứt xuống câu nói này, ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy đi đầu xông ra, trên người hắn có bạch quang bốc lên, hào quang lưu chuyển. Không một hạt bụi tiên thể tịnh hóa chi lực thôi động đến cực hạn, phút chốc lưu chuyển, xông vào Cửu Uyên, còn lại các đại đạo thống đại đế đều là đều hiện thần thông, tất cả đều đuổi theo, rất nhanh, nơi đây liền không có còn lại mấy người. Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua còn chưa từng động đậy Khương Ngọc Nhan cùng Vương Tranh Nhiên, mỉm cười, xem như cùng hai người bắt chuyện qua, bước ra một bước, trước mắt hư không gợn sóng, không gian biến đến mơ hồ, tựa hồ xuất hiện một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Theo Lục Vô Trần đi vào, thân hình biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến đám người này tiến vào bên trong, còn lại bên ngoài rất nhiều tu giả mới là cuối cùng là ồn ào nhao nhao náo loạn lên. Chương 753, Đại Đế Ma Linh, mới thủ đoạn. Cửu Uyên bên trong, sương mù màu đen bao phủ, dường như vô biên vô tận màu đen thủy triều tại bốn phía phun trào, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Vừa vào đến bên trong, trong nháy mắt không gian điên đảo, phương vị đảo ngược, không phân rõ trên dưới trái phải, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tại trong hắc vụ, từng viên to lớn hoang vu tinh cầu tĩnh mịch ngột ngạt, cái này nguyên một mảnh tinh vực, đều bị hắc vụ thôn phệ, ma khí đồng hóa, đã hóa thành thuần túy tĩnh mịch. Hứa Hề Dạ vừa mới đi vào đến Cửu Uyên phạm vi, bốn phía hắc vụ phản phất là nhận lấy cái gì khống chế đồng dạng, ầm vang cuốn tới, bốn phương tám hướng dương nanh múa vuốt, giống như khủng bố cự ảnh buông xuống, trong nháy mắt thôn phệ. Hắn thần sắc bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, chỉ thấy hắn trên thân thể đột nhiên nổ tung một đạo bạch quang, trong chốc lát huyết cốt thông thấu, tiên thể không một hạt bụi, tất cả hắc vụ khí tức trong nháy mắt chấn vỡ đi ra. Cái này ma khí không gì hơn cái này. Hứa Hề Dạ ánh mắt chuyển động, chỉ có ba người chúng ta ở bên cạnh hắn, cũng là Bất Diệt Đạo Quân cùng Thần Thư Thiên Thánh, hai người này cũng là mỗi người thi triển ra chính mình thủ đoạn, bổ ra hắc vụ ánh sáng tứ phương. Minh chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thần Thư Thiên Thánh hỏi thăm. Hứa Hề Dạ sắc mặt nghiêm túc, trong con ngươi lãnh quan ngang nhiên, nơi đây dị biến tuyệt đối cũng là xuất từ Lục Vô Trần thủ bút. Không biết hắn ở chỗ này lại mưu đồ thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lục Vô Trần đã tiến đến nơi đây, cái kia ngược lại dễ làm, tìm tung tích của hắn, tìm kiếm được sau cùng bí mật, chỉ cần chờ thân phận của hắn bại lộ, vậy hắn liền đại thế đã mất. Hắn mười phần tự tin, Lục Vô Trần ma thần thân phận là thực sự, hiện tại chẳng qua là thiếu ít một chút chèo chống chứng cứ thôi. Một khi tìm đến lúc đó, Lục Vô Trần có thông thiên chi lực cũng đừng hòng thoát khỏi. Vậy sẽ phải tiến vào khu vực trung tâm, Lục Vô Trần muốn đi, tất nhiên sẽ đến đó. Bất Diệt Đạo Quân mở miệng, Hứa Hề Dạ gật đầu, một đường cẩn thận, Lục Vô Trần thủ đoạn phi phàm, tăng thêm nơi đây có ma khí nhộn dần, tất nhiên sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn nói, thân bên trên lưu quang bắn ra, đi đầu xông ra, Bất Diệt Đạo Quân cùng Thần Thư Thiên Thánh cũng là theo sát phía sau. Tại Cửu Uyên các nơi, nguyên một đám đạo thống đại đế cũng là nghĩ tận tiến vào trong đó, đồng dạng là hướng về chỗ sâu thăm dò mà đi. Cùng lúc đó, Cửu Uyên chỗ sâu, Lục Vô Trần đứng tại hoang vu trên ngọn núi cổ, hai con mắt của hắn tại thời khắc này hóa thành đen nhánh hỗn độn, trong đó phản chiếu lấy một số phiếu miểu hình ảnh. Chừng một lát, hắn hỗn độn mắt đen thu liễm, khôi phục bình thường. Tới, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng lúc, cái kia ma chủ chi tâm hoàn toàn thức tỉnh, còn cần rất nhiều thánh huyết thần lực, Hứa Hề Dạ ngươi ngược lại là đưa tới cho ta không ít chất dinh dưỡng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, tại hắn quanh người vị trí, vô số ma linh thân hình bồng bềnh bốc lên, để lộ ra khí tức kinh khủng, mà rõ ràng nhất, cũng là trước mắt đứng đấy một bóng người, một cái thân hình cao lớn đứng sừng sững ở bên cạnh, nam tử khuôn mặt anh tuấn uy vũ, thần sắc băng lãnh, ánh mắt có chút ngưng trệ không lưu loát, tự hồ còn không quá thích ứng chính mình thời khắc này thân thể, quanh người hắn để lộ ra quỷ dị khó lường khí tức, cả người như là một tôn to lớn ma sơn, bao phủ tại giữa hắc quang, toàn thân cao thấp để lộ ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Giờ phút này, thân ảnh này chỉ là đứng đấy, dưới chân đại địa tại rung động, bên cạnh hư không đang đổ nát. Cái này, rõ ràng là một tôn đại đế ma linh, thân thể của ngươi thích ứng thế nào? Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đại đế ma linh thanh âm khô khốc, đa tạ chủ nhân ban cho, hấp thu ba vạn đầu ma linh thuần túy chi lực ngưng tụ mà thành, ngươi cái này thân thể đã có thể so với đế khí. Lục Vô Trần cười khẽ, bên cạnh vị đại đế này ma linh thì là trước kia chuẩn đế, tại ma chủ chi tâm giải phóng về sau, Cửu Uyên bên trong ma khí tăng nhiều, Lục Vô Trần liền theo ma chủ chi lực bên trong quất ra trong đó một luồng thuần túy bản nguyên, gia trì tại chuẩn đế ma linh trên thân, trợ giúp hắn tái tạo hạch tâm, lui đi quái dị bề ngoài, phong tại trong sơn cốc trọn vẹn một tháng. Trong lúc đó, ba vạn đầu ma linh liên tục không ngừng xông vào trong cốc, chém giết lẫn nhau gặm ăn. Dựa vào dưỡng cổ thủ đoạn thôi phát thuần túy chi lực, bị hắn một chút xíu hấp thu, cuối cùng, mới có hiện tại đại đế ma linh chi thân. Hắn hiện tại, là thuần túy đại đế, là ma linh thủ lĩnh, tuy nhiên cũng không phải là sinh linh thân thế, nhưng cũng khai linh trí, nắm giữ thuộc về tự thân ma linh chi đạo, lực lượng rộng rãi, chỉ cần tại cái này ma linh dồi dào chi địa tác chiến, liền so bình thường đại đế phải cường đại phía trên nhiều lắm. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi sát ma. Ngươi tự giết hại bên trong sinh ra, thể nội lưu chuyển là thuần túy sát lục ma lực, chỉ muốn giết chóc càng nhiều, thể nội tích xúc chi lực cũng liền càng mạnh. Theo Lục Vô Trần lời nói, trong thanh âm này tự hồ ẩn chứa thiên đạo chi lực, bên cạnh đại đế ma linh chỉ cảm thấy thân thể rung động, thể nội lưu chuyển ma khí đột nhiên sửa đổi đặc điểm thuộc tính, biến đến tràn ngập huyết tinh sát lục, một cổ bạo lệ chi khí bắt đầu tràn ngập bốc lên. Cùng lúc đó, sát ma nơi ngực, một đạo phức tạp cổ lão huyết văn ngưng tụ, thành tựu cuối cùng một cái cổ lão mà không rõ đồ án. Đây là sát lục chi văn, ta ban cho ngươi lực lượng, chỉ cần ta không chết, ngươi liền bất diệt. Lục Vô Trần một chữ một câu, phản phất tại bên dưới vòng trời vang lên tiếng nói. Sát ma cảm xúc bành trướng, một gối ầm vang quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt.